khí thiếu tu tiên, chương 237. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 237 ba người thành hổ, canh 2, chấm, Cao Hàn chấm dứt viên dâu, cũng không có đi cướp đoạt bọn họ trên người chiến lợi phẩm. Thân ảnh bay nhanh hướng A Nhị cùng Đỗ Vinh đào tẩu phương hướng bay đi. Cũng không biết bọn họ tình huống thế nào, có hay không bị hắc y sát thủ đuổi theo. Liền tính đuổi theo, cũng nên sẽ không quá khó đối phó đi. Ba gã hắc y sát thủ, bị hắn giết hai gã, dư lại một người, hai người tiểu tâm đối phó nói. Hẳn là không có quá lớn vấn đề. Vây xem người thấy Cao Hàn cư nhiên cũng không quay đầu lại đi rồi. Không thèm để ý kia tam cổ thi thể. Mọi người liếc nhau, có vài đạo bóng dáng. Lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế tiến lên. Kết quả bởi vì đoạt người quá nhiều, đánh lên tới lại không tốt, thực lực cường người, cuối cùng thương nghị ra một cái ai gặp thì có phần kết quả. Đương nhiên, Nhược Luyện Linh giả không tư cách chia đều, đến nỗi Cao Hàn xong việc có thể hay không tới tìm. Vậy không liên quan bọn họ sự, dù sao là chính hắn không cần. Kết quả, đồ vật còn không có phân hảo, nơi xa liền bay qua tới một đạo cường giả hơi thở. Đại gia cảm nhận được cái này cường giả hơi thở, sôi nổi sắc mặt biến đổi, là Hắc Lang cường giả, đối phương ở ngay lúc này lại đây, là mấy cái ý tứ, mọi người xem viên dâu ba người chữ vật đạo cụ. Đại khái minh bạch đối phương tới nơi này mục đích, không khỏi mắng ám gian trá, Cao Hàn không quản bọn họ nghĩ như thế nào, một đường phi, một đường tìm. Rốt cuộc ở một cái âm u hẻm nhỏ phát hiện hai người. Tên kia hắc y sát thủ nằm ở một bên, đã chết. A Nhị thoạt nhìn chỉ là có chút chật vật, không chịu cái gì trọng thương. Đỗ Vinh tình huống lại không tốt lắm. Hàn ca, Đỗ Vinh mau không được. A Nhị nhìn đến Cao Hàn, giống như nhìn đến cứu tinh. Một bàn tay chính che lại Đỗ Vinh ngực. Đỗ Vinh ngực bị một đạo vũ khí sắc bén quát khai. Mơ hồ có thể nhìn đến bên trong tâm địa gian rào. Máu tươi lưu cái không ngừng. Lại quá không lâu, sợ là sẽ bị thương nặng mà chết. Hắc y sát thủ chết thời điểm, vẫn là dùng hết cuối cùng sức lực, cho Đỗ Vinh một kích. An tâm một chút chớ sao. Cao Hàn rơi xuống đất, ngồi xổm Đỗ Vinh bên người. Lòng bàn tay hiện lên một đoàn lam quang. Lam quang theo sau bị hắn đưa vào Đỗ Vinh ngực. Trị liệu tính linh năng, chậm rãi chữa trị Đỗ Vinh thương thế, thực mau liền không hề đổ máu, bất quá miệng vết thương vẫn như cũ thực tranh thú. A Nhị không nghĩ tới Cao Hàn còn sẽ trị liệu linh thuật, vừa ra tay chính là bất phàm, như vậy trọng thương thế cũng có thể ngừng, kinh ngạc đồng thời lại bội phục không thôi. Một lát sau, Đỗ Vinh thương thế cuối cùng là ổn định. Hảo, đem hắn mang đi đi. Chờ Đỗ Vinh ngực khôi phục nhẹ nhàng phập phồng, Cao Hàn mới thu tay lại. Hắn linh năng cũng không nhiều lắm, còn phải lưu một chút dùng. A Nhị đem Đỗ Vinh kéo lên. Đỗ Vinh tức khắc che lại miệng vết thương. Ai ra mà kêu lên. Chậm một chút, chậm một chút. Ta thương còn không có hảo. Thiếu mẹ nó cho ta giả chết. Miệng vết thương đều mau kết vảy. A Nhị tấu hắn một chút. Người có thể nhặt về này mệnh, là Hàn ca cứu ngươi. Đáp ứng sự, nếu là dám đổi ý, chúng ta tùy thời có thể giết ngươi. Không dám. Đỗ Vinh sợ chết. Kiếp sau là kiếp sau sự, đời này hắn còn không có sống đủ đâu. A Nhị gõ xong hắn, liền hỏi Cao Hàn. Hàn ca, kia ba cái đuổi giết ngươi nhị đẳng cường giả đâu? Lúc ấy hắn tận mắt nhìn thấy đến bốn đạo cường đại hơi thở bay lên không phi xa. Nếu không phải thực lực vô dụng, lại muốn xem Đỗ Vinh, hắn đã sớm lo lắng đến đuổi theo. Vừa mới nhìn đến Cao Hàn xuất hiện thời điểm, hắn thật là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đều đã chết. Cao Hàn nhẹ nhàng bâng quơ mà nói. Bên người thoáng chốc vang lên hai cái tiếng hút khí. Giờ khắc này, A Nhị cùng Đỗ Vinh ý tưởng đồng bộ. Kia chính là ba gã nhị đẳng cường giả, liền như vậy cấp giết. A Nhị lại lần nữa nhìn về phía Cao Hàn ánh mắt, trừ bỏ sùng bái, còn có kính sợ. Đỗ Vinh còn lại là không dám tái sinh ra mặt khác ý niệm. Đúng lúc này, đi ở phía trước Cao Hàn đột nhiên dừng lại. Còn không có hỏi, hắn liền nhanh chóng nắm lên hai người, bay lên trời. Cùng lúc đó, bọn họ vừa mới chạm địa phương, một cổ năng lượng đột nhiên nổ tung, phụ cận kiến trúc đều bị tạc sụp. Sao lại thế này? Phát sinh chuyện gì? A Nhị vội vàng hỏi. Có địch tập, khả năng lại là hướng Đỗ Vinh tới. Rốt cuộc không nghĩ muốn Đỗ Vinh cấp Trung Ly Đình Châu làm chứng người. Không chỉ có Viên gia một cái. Cao Hàn là như vậy suy đoán. Khi nói chuyện, lưỡng đạo hắc ảnh từ chỗ cao rơi xuống, ngừng ở Cao Hàn hai sườn. Áo đen hạ, một đôi âm chắc chắc đôi mắt nhìn bọn hắn chằm chằm. Cao Hàn đột nhiên nhăn hạ mi, giả dạng như vậy thần bí, không rất giống Đường gia người. Chẳng lẽ nói là hắc lang người? Nhưng sự tình đều qua đi đã lâu như vậy, hơn nữa lúc trước phát sinh sự tình cũng là bình thường, đến nỗi phái lợi hại như vậy người tới sát chính mình, vẫn là ở chính mình địa bàn thượng. Các ngươi là người phương nào? Chúng ta có thù oán. Cao Hàn quyết định thử bọn họ một chút, một bên âm thầm khôi phục linh năng. Giết ngươi nhân, đối phương trầm thấp giọng nói một câu. Hai người liền nhanh chóng động, biết bọn họ là hướng chính mình tới. Cao Hàn lập tức đem A Nhị cùng Đỗ Vinh vứt ra đi. Này một động tác mới vừa hoàn thành, nơi xa một đạo cường đại uy áp nháy mắt đánh úp lại. Lệnh hai gã người áo đen thân hình ở không trung trệ một chút. Áo đen hạ, hai khuôn mặt đồng thời đại biến. Bọn họ bị lừa, phụ cận có dấu cường giả. Đây là bọn họ nhằm vào chính mình bẫy dập sao? Nhiều ý niệm ở hai gã người áo đen trong đầu chợt lóe mà qua. Lại cảm thấy không quá khả năng. Nếu không Cao Hàn bị Viên Dâu ba người vây công thời điểm, tên này cường giả liền sẽ không xuất hiện. Đối phương rõ ràng là nhất đẳng tu vi uy áp, hoàn toàn cũng đủ lực áp Viên Dâu ba người. Vô cùng có khả năng là sau lại mới xuất hiện. Chỉ chốc lát, cường đại uy áp chủ nhân tới. Trung Ly tướng quân, Cao Hàn kinh ngạc mà hô lên người tới tên. Hắn nghĩ tới nhiều loại khả năng, liền Trung Ly Đình Châu đều suy đoán. Duy độc không nghĩ tới sẽ là hắn. Trung Ly Vân Phong, quân bộ tương đương với phó lãnh đạo tồn tại. Trung Ly gia tộc có thể gánh được với tướng quân hai chữ. Chỉ có Trung Ly Vân Phong. Hai gã người áo đen nháy mắt không hề do dự, từ bỏ đuổi giết Cao Hàn, xoay người bỏ chạy. Nếu tới, vậy đừng đi rồi. Trung Ly Vân Phong lập tức đuổi theo. Hắn tốc độ so hai gã người áo đen càng mau. Không vài bước đã bị đuổi theo. Một thanh rìu lớn trống rỗng xuất hiện. Liền tích tụ năng lượng thời gian đều không có, trực tiếp bổ về phía trong đó một người áo đen. Chân chính cường thế là liền linh năng cũng không cần, liền đem người áo đen chạm với rìu hạ. Một khác danh người áo đen cơ hồ dọa phá gan, hoảng không chọn lộ mà chạy đến đám người nhiều địa phương. Phát hiện có cường giả ở phụ cận đánh nhau, trợ luyện linh giả sợ tới mức khắp nơi tán loạn. Trường hợp một lần thực hỗn loạn, mà phát hiện điểm này trợ cường giả, xác định trong đó một đạo hơi thở là Trung Ly Vân Phong lúc sau, cũng không có thể ra sức, luận chiến lực cùng tu vi, bọn họ đều so ra kém Trung Ly Vân Phong, tiến lên, khuyên can, nhân gia nói không chừng trực tiếp một rìu chém ngươi, không đến 5 phút, hai gã người áo đen đã bị Trung Ly Vân Phong giải quyết, lại về tới bọn họ trước mặt. Ngươi không sao chứ? Trung Ly Vân Phong thu hồi rìu, quan tâm mà nhìn Cao Hàn hỏi. Cao Hàn lắc đầu, đem nhị ca tới thực kịp thời. Bất quá ngươi như thế nào sẽ qua tới? Hắn nhưng không có đem kế hoạch nói cho Trung Ly tướng quân. Là Viên Thiên Sinh nói cho bản tướng quân. Trung Ly tướng quân đúng sự thật nói. Viên Thiên Sinh cùng Viên Dư Tiên sau khi trở về, thực lo lắng Cao Hàn lại đi không khai, vì thế liên lạc Trung Ly ra người. Vừa lúc Trung Ly Vân Phong ở, bằng thực lực của hắn, cũng có thể bằng mau thời gian chạy tới. Nguyên lai là như thế này, đa tạ nhị ca. Còn hảo ngươi kịp thời chạy tới. Cao Hàn gật gật đầu. Trung Ly Vân Phong phất phất tay, sắc bén ánh mắt nhìn về phía Đỗ Vinh. Hắn chính là chứng nhân chi nhất, là... Phan Văn Tài đã chết. Bất quá có hắn như vậy đủ rồi. Tới tìm bọn họ phía trước. Cao Hàn thậm chí đã làm tốt hai người đều đã chết chuẩn bị. Không nghĩ tới còn có thể lưu lại một Đỗ Vinh. Cái này bọn họ liền càng có nắm chắc. Trung Ly Vân Phong trầm ngâm nói. Viên Tranh Sơn nếu là biết Đỗ Vinh dừng ở chúng ta trong tay. Khẳng định sẽ có điều phòng bị. Cao Hàn cũng là như vậy tưởng. Cho nên ta muốn cho bọn họ cho rằng. Đỗ Vinh đã chết. Chúng ta tuy rằng gì. SCS viên gia phái tới người. Nhưng là cũng không có thành công cứu hai người. Biện pháp này không tồi. Bất quá chỉ dựa vào một khối giả thi thể. Nhưng lừa dối không quá quan. Trung Ly Vân Phong nói. Cho nên yêu cầu kính phẳng trợ người giúp một chút. Chính cái gọi là ba người thành hổ. Nói không chừng. Chúng ta còn không cần chuẩn bị một khối giả thi thể. Cao Hàn đã nghĩ kỹ rồi. Trung Ly Vân Phong kinh ngạc mà nhìn hắn một cái. Như vậy đoạn thời gian nội. Còn có thể nghĩ vậy chút. Thực không tồi. Chợt cười. Hảo một câu ba người thành hổ. Nếu ngươi như vậy có nắm chắc. Vậy nói. Ngươi tính toán làm sao bây giờ? Có cái gì muốn ta hỗ trợ? Chỉ lo nói. Cao Hàn toại đem chính mình tưởng biện pháp nói cho hắn. Kỳ thật rất đơn giản. Chính là làm Đỗ Vinh thi cốt vô tồn. Làm Viên Tranh Sơn cho rằng Đỗ Vinh sở dĩ không có thi thể. Là ở bọn họ trong chiến đấu. Bị đề cập dẫn tới. Chỉ bằng nói mấy câu. Hiển nhiên không có thuyết phục lực. Viên Tranh Sơn khẳng định sẽ điều tra. Cho nên yêu cầu kính phẳng trợ người cũng tin tưởng điểm này. Kia muốn thế nào mới có thể làm cho bọn họ tin tưởng? Trung Ly Vân Phong hỏi. Đây chính là lớn nhất nan đề. Cao Hàn cười nhìn về phía A Nhị. A Nhị hiểu ý lại đây. Lập tức vỗ ngực. Chuyện này liền giao cho ta đi. Ta ở chỗ này lan lộn như vậy nhiều năm. Biết như thế nào ba người thành hổ. Vậy phiền toái ngươi. Có cái gì tin tức lại cho chúng ta biết. Đỗ Vinh ta cùng nhị ca trước mang đi. Cao Hàn nói. A Nhị gật gật đầu. Tùy ý chui vào một khác điều ngõ nhỏ. Biến mất không thấy. Cao Hàn mới hướng Trung Ly tướng quân giải thích A Nhị thân phận. Biết là có thể tin người. Trung Ly Vân Phong cũng không lo lắng. Kính phẳng trợ địa đầu xa. Xác thật so với bọn hắn càng tốt làm việc. Cao Hàn cùng viên dâu bọn họ nháo động tĩnh vẫn là rất đại. Không có bao lâu, liền truyền tới chú ý việc này Viên Tranh Sơn trong tai. Nghe được ba người đều bị Cao Hàn giết. Viên Tranh Sơn giận cấp phản cười. Phản ứng đặc biệt không bình thường. Gia chủ, viên dâu thực lực của bọn họ đều không thấp. Cao Hàn một người, sao có thể giết bọn họ ba cái? Nên sẽ không chuyện này kỳ thật là Cao Hàn thiết bẫy dập. Quản gia cũng không dám tin tưởng. Trừ bỏ cái này giải thích. Mặt khác nguyên nhân cũng giải thích không được. Tổng không có khả năng. Ba người thật là Cao Hàn giết đi. Cấp viên 60 viên đầu óc. Hắn cũng không tin. Cao Hàn thật là có bản lĩnh giết viên dâu bọn họ. Viên Tranh Sơn đột nhiên tạp một khối phương mặc qua đi. Bộ phận mực nước bát đến hai người trên người. Giận dữ hét. Có nhàn tâm ở chỗ này suy đoán. Còn không mau đi cha cha. Phan Văn Tài Đỗ Vinh sống hay chết. Có hay không dừng ở Cao Hàn trong tay. Hai người vội vàng hẳn là. Không dám lại xúc phạm thịnh nộ Trung Viên Tranh Sơn. Đồng thời rời khỏi thư phòng. Cùng ngày trạng vãng. Điều tra tư liệu liền bãi ở Viên Tranh Sơn án trước. Tư liệu đúng là dựa theo Cao Hàn ý tưởng cấp. A Nhị hiệu xuất thực mau. Bất quá một hai cái giờ. Liền tản ra Đỗ Vinh thi cốt vô tồn chết ở cường giả chiến đấu dư ba chung. Tư liệu thượng còn phụ có một ít người, lời chứng. Nói được có bài bản hẳn hoi. Giống như thực sự có như vậy một chuyện. Ngay cả Viên Tranh Sơn cũng không nghĩ tới. Giống kính phẳng như vậy lính đánh thuê chợ. Có rất nhiều ồn ào người. Càng là giả tin tức, càng giống thật sự. Phụ thân, ngài xem chúng ta còn cần thiết lại làm cái gì sao? Có thể vì Trung Ly Đình Châu làm chứng người đã chết. Hắn hiện tại chết chắc rồi đi. Viên Sáu thật cẩn thận hỏi. Viên Tranh Sơn hừ lạnh đem tư liệu ném hồi bàn làm việc. Ngu xuẩn, các ngươi thật cho rằng chỉ có Vương Hà hai cái đồng lõa có thể làm chứng sao? Vương Hà người nhà còn không chết. Hiện tại hơn phân nửa đã dừng ở Trung Ly gia trong tay. Kia nhưng làm sao bây giờ? Nếu bọn họ bị Trung Ly gia thuyết phục ra tới làm chứng. Trung Ly Đình Châu rửa sạch vết nhơ. Lại sẽ ra tới cùng chúng ta đối nghịch. Viên Sáu lo lắng mà nói. Ai nói cho ngươi? Vương Hà người nhà. Lời nói liền nhất định là thật sự. Viên Tranh Sơn cười lạnh ra tiếng. Viên Sáu sửng sốt. Ngay sau đó đại hỉ. Phụ thân anh minh, ta đã biết, ta lập tức đi làm. Liền tính người rừng ở Trung Ly gia trong tay lại như thế nào? Đương đại chúng đều cho rằng bọn họ là bị cữa. Ân bức, mới nói ra kia phân không tình nguyện. Bôi đen chính mình nhi tử lời chứng. Còn có ai sẽ tin tưởng? Trung Ly Đình Châu là trong sạch. Cho đến lúc này, hắn liền càng thêm tẩy không rõ hiểm nghi. Quảng cáo. Cách chương.